Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 272, sự dằn vặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia bây giờ thật là cao ngạo, gặp ta mà chẳng lạy chẳng quỳ. Kim Ngọc công chúa nhìn ra ngoài sảnh, giọng đầy phẫn nộ quát mắng. Đừng quên ngươi sống được đến ngày nay là nhờ ai. Trong mắt thiên hạ, ta chính là ân nhân tái sinh của ngươi. Ngươi dám đối xử như vậy với phụ mẫu của mình sao? Cha ngươi vì cãi lời tiên hoàng, phạm tội đại nghịch, đã bị tước đi họ Lý. Dáng làm thứ dân, nay nhờ lòng từ bi của hoàng thượng mà phụ thân ngươi mới được khôi phục họ Lý. Ngươi giờ đây lại dám bất kính, bất hiếu với ta. Bà lạnh lùng cười một tiếng. Ngươi có thể không màng danh dự, nhưng chẳng lẽ ngươi không sợ thiên hạ sẽ đồn rằng con nối gót cha sao? Ngươi không lo đến thanh danh khó khăn lắm phụ thân ngươi mới lấy lại được, để người đời mắng chửi hai cha con ngươi là những kẻ bất trung bất hiếu, làm hoàng thượng mất mặt sao? Hoàng thượng ban cho cha ngươi được trở lại hoàng tộc, còn ngươi thì báo đáp như thế này sao? Ngươi muốn thiên hạ chế giễu hoàng thượng là kẻ không biết nhìn người, hồ đồ vô đạo sao? Nghe những lời trách móc từng câu từng chữ của Kim Ngọc công chúa, sắc mặt thượng quan phò mã cứng lại, liếc nhìn vài vị mưu sĩ đứng trong sảnh. Mấy mưu sĩ nhìn nhau, hài lòng gật đầu. Dù rằng Kim Ngọc công chúa không có học vấn, nhưng thân phận và địa vị của nàng ở đây vẫn đủ sức uy hiếp. Dạy dỗ vài câu đã làm người khác khiếp sợ. Lý Dư nắm chặt tay Bạch Ly, bất giác siết mạnh hơn. Ngay sau đó, Bạch Ly nắm lại tay hắn, nhẹ nhàng vỗ về. Đừng đối đầu với bà ấy, nàng nói khẽ. Nhìn Lý Dư, còn có phò mã ở đây, đừng để phò mã khó xử. Cơ thể Lý Dư một lần nữa cứng đờ. Đúng vậy, chọc giận Kim Ngọc công chúa, bà sẽ đem sự phẫn nộ ấy trút lên phò mã. Hắn quay đầu nhìn vào trong sảnh, thấy Kim Ngọc công chúa đứng đó, thượng quan phò mã ngồi bên cạnh, dưới bóng tối của nàng bao phủ, nhưng ánh mắt phò mã lộ rõ sự lo lắng. Phò mã đang lo cho hắn, phò mã chưa bao giờ lo cho bản thân. Lần trước, hắn thẳng thắn thể hiện thế lực của mình trước mặt Kim Ngọc công chúa, bỏ đi sau khi để lại cây gậy gãy. Hắn không biết Kim Ngọc công chúa sẽ đối xử với phò mã thế nào. Hắn xoay người, quỳ xuống trước mặt bà. Cháu biết rằng cô mẫu không hài lòng, nên không dám xuất hiện trước mặt cô mẫu. Kim Ngọc công chúa nhìn thiếu niên quỳ gối, vẻ mặt vừa đắc ý vừa căm ghét. Dù hắn mượn oai hoàng thượng thì sao chứ? Không lẽ lần nào cũng mượn? Dù sao nàng cũng là trưởng bối của hắn, là tỷ tỷ của hoàng thượng, trưởng bối dân dạy vãn bối là lẽ thường. Vậy sao, người biết ta không hài lòng à? Bà lạnh lùng nói. Vậy sao không nghĩ cách làm ta hài lòng? Câu chuyện về hiếu đạo, vương gia người không biết sao? Hôm nay phải đánh vài roi cho hả dạ rồi nói sau. Lần trước dám dùng gậy đe dọa bà, thật là nhục nhã chưa từng có. Kim Ngọc công chúa muốn gọi người đến, nhưng khóe mắt lại nhìn thấy nữ nhân đứng sau Lý Dư. Bà suýt quên mất ả hồ ly này. Quỳ xuống cho ta, bà hét lên. Lý Dư ngẩng lên nhìn người con gái ấy, trong mắt lộ vẻ áy náy và lo lắng. Vậy mà lại quý trọng một thị nữ đến thế, thật là nực cười. Dù đẹp đến đâu cũng chỉ là món đồ chơi, có gì đáng để nàng ta có được địa vị quyền thế? Kim Ngọc công chúa nghe tiếng mình nghiến răng, tại sao còn chưa quỳ xuống? Loại thân phận này trước đây còn không đủ tư cách quỳ trước mặt nàng. Không, bắt quỳ xuống quá dễ dàng cho ả rồi. Mấy mưu sĩ kia đã nói, sự nghiêm khắc không cần phải để người khác thấy, chỉ cần người chịu khổ tự mình cảm nhận. Ánh mắt Kim Ngọc công chúa rơi trên người cô gái ấy, nụ cười thoáng hiện. Ngươi đã được hoàng thượng cho phép trở thành vương phi của Lý Dư, vậy tất nhiên cũng có thể gọi ta một tiếng cô mẫu. Bà giơ tay lên, lại đây, dâng trà cho ta. nữ tử ấy tuy không quỳ theo Lý Dư, nhưng vừa nghe Kim Ngọc công chúa nói vậy, liền lập tức cúi mình cung kính đáp, vâng, rồi bước tới, đang quỳ, Lý Dư vươn tay giữ nàng lại, A Ly, hắn nói, lắc đầu, Kim Ngọc công chúa chắc chắn sẽ không chỉ đơn giản là yêu cầu dâng trà. Thủ đoạn hiểm độc của bà, hắn đã thấy từ nhỏ đến lớn, dưới những khóm hoa rực rỡ trong vườn phủ công chúa, không biết đã chôn vùi bao nhiêu huyết nhục. Tất nhiên, hắn biết Kim Ngọc công chúa sẽ không thật sự đe dọa đến tính mạng của Bạch Ly. Dù sao nàng cũng là vương phi của hắn, nhưng hắn cũng không thể để Bạch Ly chịu gian vặt. Đi thôi, Lý Dư nói khẽ, cứ cho là nghịch ngợm thì nghịch ngợm đi. Những lời thị phi đó, hắn không hề để tâm. Lý Dư nói xong, đứng dậy, hắn cảm nhận được bàn tay của Bạch Ly cũng siết chặt lấy tay mình. Kéo hắn đứng lên, nhưng khi hắn định quay người, Bạch Ly lại bất ngờ đẩy hắn về phía trước. Cô mẫu đã lên tiếng rồi, đừng quỳ nữa, nàng mỉm cười nói, chúng ta vào thôi, vào ư, Lý Dư sững sờ, liền khẽ đáp, A Ly, đừng bận tâm đến bà ta. Bạch Ly khẽ cười, ghé sát nói, yên tâm đi, ngươi chẳng phải đã biết ta lợi hại đến nhường nào. Lợi hại, đúng là, Lý Dư còn chút chần chừ, thì Bạch Ly đã buông tay hắn. Đa tạ cô mẫu, nàng nhìn vào sảnh, bước vào trước, Lý Dư nhanh chóng theo sau, bước vào sảnh đứng chắn trước mặt nàng. Tham kiến phò mã, Bạch Ly nhẹ nhàng cúi người hành lễ. Thượng quan phò mã nhìn nàng, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng, cũng đứng dậy, trước tiên hãy dâng trà, rồi hẵng hành lễ, giọng Kim Ngọc công chúa lạnh lẽo truyền đến. Tại nơi này, nếu ta chưa uống trà của ngươi, thì hắn không thể nhận lễ từ ngươi. Bạch Ly liền đáp, vâng, rồi nhìn Lý Dư, ta sẽ hầu trà cho cô mẫu, chàng cứ trò chuyện cùng phò mã. Trò chuyện cùng phò mã, rõ ràng đều ở trong sảnh, đâu cần phải đi đâu. Lời nói của Bạch Ly khiến Lý Dư thấy có gì đó kỳ lạ. Nhưng vì nàng đã dặn dò, hắn cũng đành bước tới đứng bên cạnh thượng quan phò mã. Thượng quan phò mã đứng dậy, trao đổi ánh mắt với Lý Dư, rồi nhìn về phía Kim Ngọc công chúa. Nàng đã ngồi xuống, ra lệnh cho hai cung nữ mang trà nóng lên, sau đó nàng lại nhìn Bạch Ly, nửa cười nửa không, lại sai hai cung nữ khác, lấy cháp châu báu đến đây, nếu ta uống trà thấy hài lòng, sẽ thưởng hậu hĩnh. Hai cung nữ tuân lệnh rời đi, Bạch Ly đứng yên lặng bên cạnh Kim Ngọc công chúa, chăm chú hầu hạ. Thượng quan phò mã lo lắng, nhìn Lý Dư đầy an ủi, thấy các ngươi hòa thuận, ta cũng an lòng. Vừa rồi, phò mã đã nhận ra ánh mắt của Lý Dư tràn đầy sự quan tâm yêu thương đối với người vợ này. Không phải chỉ qua loa chọn đại một người hầu làm phu nhân, còn nàng ấy không kiêu ngạo, chẳng rụt rè, sẵn lòng bảo vệ Lý Dư, không ngại đối đầu công chúa. Hai bên yêu mến, tương trợ, nương tựa lẫn nhau, thật tốt quá rồi. Lý Dư sẽ không phải chịu nỗi nuối tiếc của mình, dù cuộc đời cay đắng, lòng vẫn giữ được chút ấm áp. Lý Dư nhìn phò mã, khẽ hỏi, bà ấy có chút giận lên ngài không? Thượng quan phò mã nở nụ cười, nhẹ giọng đáp, đừng lo, ta không sao. Lý Dư còn định nói gì thêm, thì đột nhiên cả hai đều cứng người lại, đồng loạt hướng ánh nhìn về phía Kim Ngọc công chúa. Các cung nữ đã trở về, một người cầm chén trà sứ trắng, một người mang theo ấm đồng, hai người còn lại thì nâng hai cháp châu báu lấp lánh. Rực rỡ, nhưng ánh mắt của thượng quan phò mã và Lý Dư đều dừng lại ở ấm đồng. Nhất là tay cung nữ cầm quay ấm và nâng đầy ấm đều được bọc trong lớp vải dày. Rõ ràng bên trong ấm là nước nóng sôi sùng sục. Kim Ngọc công chúa quả nhiên muốn, sắc mặt thượng quan phò mã và Lý Dư lập tức biến đổi. Ta thích uống trà vừa pha xong, Kim Ngọc công chúa nghiêng người tựa vào ghế, nhìn nữ hầu với nụ cười lạnh nhạt. Như thế hương trà mới thơm nhất. Nói rồi, bà ra hiệu cho cung nữ, đưa trà cho nàng. Cung nữ dâng chén trà cho Bạch Ly, và khi nàng cầm lấy chén, cung nữ giữ ấm đồng tiến đến đứng bên cạnh. Hãy pha một chén trà cho tốt. Kim Ngọc công chúa tiếp tục, nếu ta uống vừa lòng, ngươi sẽ được trọng thưởng. Nàng chăm chú nhìn vào đôi tay đang cầm chén trà của nữ nhân trước mặt. Chỉ cần cung nữ bất cẩn run tay, hoặc vương phi xuất thân thấp hèn này không giữ được tay vững, nước sôi chẳng rót vào chén mà đổ lên tay, thì cũng đâu có gì quá đáng. Hậu bối kính trà trưởng bối, là lẽ đương nhiên, nếu không may, đó là số phận thôi. Vả lại, bà bậc trưởng bối rộng rãi đã ban cho cả châu báu. Bà quả ực là một trưởng bối khoan dung nhân từ. Trong mắt Kim Ngọc công chúa lóe lên sự hung ác xen lẫn khoái trá. Dõi theo từng động tác của nữ tử, chiếc chén trà tinh xảo không tì vết, nhưng đôi bàn tay đang cầm chén ấy cũng chẳng kém gì. Trắng muốt như ngọc, đôi bàn tay này sắp bị nước sôi đổ vào, sẽ nứt nẻ, phồng rộp, giống như đóa hoa bị trà đạp nát vụn. Cung nữ nâng tay, nghiêng ấm đồng, dòng nước sôi chảy ra. Nóng quá, thật sự quá nóng, đau chết mất. Kim Ngọc công chúa thét lên một tiếng đau đớn, nhảy bật khỏi ghế. Nóng chết ta rồi, bà hét lên. Kim Ngọc công chúa theo phản xạ liền giơ tay muốn đánh vào cung nữ bên cạnh, nhưng chợt nhận ra bên cạnh mình chẳng có ai. Trên bàn trước mặt, một chén trà bị đổ, nước trà loang ra khắp mặt bàn. Bên tai bà vang lên tiếng đàn réo rắt, kèm theo là tiếng cười nhẹ của một nữ nhân. Kim Ngọc, ngươi làm gì mà vụng về thế? Còn bảo sẽ rót trà cho ta, chẳng lẽ muốn đổ nước nóng lên ta chăng? Kim Ngọc công chúa lập tức nở nụ cười gượng gạo. Bẩm nương nương, sao thần thiếp dám chứ? Nương nương minh giám, thần thiếp tuyệt đối không dám. Lời vừa dứt, bà mới quay đầu lại, nhìn thấy người đang ngồi bên cạnh. Người ấy vận một bộ y phục đỏ rực xa hoa, tay phe phẩy quạt, sau lưng là bức bình phong với hoa cỏ muôn sắc, xung quanh cũng ngập tràn sắc hoa tươi thắm. Đây là hoa viên trong hoàng thành, nơi mà hoa được chăm sóc cẩn thận để khoe sắc quanh năm. Nhưng từ khi người phụ nữ kia xuất hiện và được phong làm hoàng hậu, hoa viên dường như đã biến thành cảnh tượng thần kỳ với đủ loại hoa nở cùng lúc bất chấp mùa nào. Từ đám hoa, người ấy rời ánh mắt, nhìn thẳng vào Kim Ngọc công chúa. Ánh mắt ấy khiến Kim Ngọc công chúa có cảm giác như có bàn tay vô hình bóp chặt trái tim mình. Liệu có phải như vậy không? Ta cũng chẳng quan tâm. Giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Chỉ cần ngươi không dám là được rồi. Nói đoạn, ánh mắt nàng ta lại hướng sang một bên. Thẩm Thanh, tiếng đàn khẽ lại chút đi. Ta còn không nghe rõ tiếng kêu đau kia nữa. Thẩm Thanh, Kim Ngọc công chúa theo phản xạ quay sang nhìn theo ánh mắt của hoàng hậu. Thấy bên cạnh bình phong có một nam nhân đang ngồi, tay lướt nhẹ trên dây đàn. Nghe lời hoàng hậu, nam nhân ngẩng lên mỉm cười. Ta sợ làm phiền nương nương vui vẻ thôi. Hoàng hậu khẽ phẩy tay cười nhạt. Khúc đàn của ngươi cũng chỉ tạm được. So ra ta thích nghe tiếng kêu đau của người hơn. Lời nói ấy khiến sống lưng Kim Ngọc công chúa lạnh buốt, không ngăn được người khẽ run lên. Tiếng đàn quả thật giảm đi, và bà có thể nghe thấy tiếng đánh đập và những âm thanh đau đớn yếu ớt phát ra. Kim Ngọc công chúa nhìn về phía có tiếng động, vượt qua những khóm hoa rực rỡ, thấy hai vệ sĩ đang vung gậy đánh một người. Người ấy mặc y phục sang trọng, thân hình mập mạp, nhưng giờ đây đã bị đánh đến mềm nhũn, nằm sụi lơ trên mặt đất. Dù thân thể đã biến dạng thảm hại, Kim Ngọc công chúa vẫn nhận ra ngay. Nàng thì thầm, giọng khản đặc, Cao Quận Mã, đó là phu quân của Đường tỷ nàng, mà Đường tỷ lại là người trong hoàng thất. Hắn xuất thân danh gia vọng tộc, hưởng thụ xa hoa, từng chán ghét mùi than sưởi mùa đông, đã mua về cả hiệp nữ tỳ, bắt họ ăn mặc mỏng manh hầu bên cạnh để dùng thân thể họ sưởi ấm. Da rẻ hắn được chăm chút đến độ không có lấy một vết muỗi đốt. Vậy mà giờ đây lại bị đánh đến mức thê thảm thế này. Quận Mã Cao đã chiếm đoạt ruộng đất để xây sân bóng mã cầu, giết hại bao mạng người. Hắn nói không hiểu vì sao những kẻ bị đánh lại không la hét. Bởi hắn chưa từng nghe họ kêu đau. Giọng nói của hoàng hậu vang lên chậm rãi. Bản cung cũng thấy kỳ lạ. Sao có người bị đau mà không kêu? Nên để hắn thử một lần. Nàng cười nhạt, thật bất ngờ. Mới đánh vài roi mà hắn đã không kêu la nữa rồi. Kim Ngọc, tên bà bất ngờ được gọi lên. Kim Ngọc công chúa giật bắn, phát ra một tiếng kêu nhỏ, rồi đối diện với đôi mắt của hoàng hậu. Đôi mắt ấy vừa mềm mại như thu thủy, lại lạnh lùng như băng giá giữa mùa đông. Ngươi đi hỏi quận Mã Cao xem, sao hắn lại không thấy đau, tại sao không kêu lên? Chân Kim Ngọc công chúa mềm nhũn, nhìn thấy những cây gậy dính máu thịt dơ cao, chỉ cần nàng bước tới, chúng sẽ giáng xuống mình không chần chừ. Nương nương, hắn không kêu, chắc là không đau đâu. Không cần hỏi, nàng gượng cười nói. Người phụ nữ nhìn nàng, khẽ nhếch môi, vậy sao? Rồi nàng ta bất chợt nhìn ra phía sau Kim Ngọc công chúa. Khuôn mặt bỗng ánh lên nụ cười. Thôi được rồi, ngươi là công chúa cao quý, việc chạy vặt này không nên bắt ngươi làm. Nàng ta hất cằm ra hiệu về phía xa. Bên kia có một cô nương, gọi nàng ấy đến, để nàng ấy đi hỏi giúp. Kim Ngọc công chúa theo phản xạ nhìn theo, thấy một hồ nước lấp lánh ánh sáng. Bên bờ hồ có một thiếu nữ yểu điệu đang đứng, ngắm cảnh hồ. Cơ thể nàng lập tức cứng lại, sống lưng lạnh toát, không dám nhúc nhích. Nhìn thấy thiếu nữ kia quay đầu lại, gương mặt kiều diễm như hoa. Đỗ Tam Nương, trong lòng Kim Ngọc công chúa gọi thầm tên người đó. Ánh mắt vỡ vụn, ta hình như thấy. Thượng quan phò mã vốn đứng bất động, gương mặt đờ đẫn bất chợt cử động, khẽ lẩm bẩm, ánh mắt bắt đầu chuyển động. Lý Dư đứng bên cạnh hắn giật mình, chằm chằm nhìn Kim Ngọc công chúa và Bạch Ly. Kim Ngọc công chúa và Bạch Ly vẫn không nhúc nhích. Kim Ngọc công chúa ngồi yên, Bạch Ly tay cầm chén trà. Cả hai dường như hóa thành tượng. Trong sảnh, mọi người khác cũng như thế, cung nữ giữ ấm trà. Thái giám đứng nghiêm, mưu sĩ cười ngây dại. Cả căn phòng như bị đóng băng trong dòng thời gian. Đến cả cơn gió hè cũng bị chặn lại bên ngoài. Lý Dư ngay lập tức nhận ra tình huống bất thường và hiểu rằng Bạch Ly đã kéo mọi người vào một ảo cảnh. Hắn cũng chợt hiểu vì sao trước đó Bạch Ly dặn hắn ở lại với thượng quan phò mã. Hắn có thể giữ được tỉnh táo trong ảo cảnh, nhưng thượng quan phò mã thì không. Lúc này, thượng quan phò mã vốn đang đờ đẫn như mọi người khác, bỗng ánh mắt ngập tràn niềm vui, nước mắt lăn dài, miệng mấp máy, giọng nói ngắt quãng. Tam Nương, ông cất cánh tay như muốn nắm lấy điều gì. Lý Dư lập tức đưa tay che mắt thượng quan phò mã. Phò mã, ngài chẳng thấy gì cả. Hắn khẽ nói, tay còn lại giữ chặt lấy cánh tay ông. Những gì ông thấy chỉ là giả dối. Đừng bị mê hoặc, đừng chìm đắm. Đừng quay về quá khứ. Cơ thể thượng quan phò mã run rẩy, dường như muốn vùng thoát. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng thét chói tai phá tan sự tĩnh lặng. Ta không đi đâu, ta muốn đi trồng hoa. Lý Dư nhìn sang, thấy Kim Ngọc công chúa đột ngột đứng bật dậy. Hình ảnh trước mắt như bị xé toạc ra. Âm thanh vỡ vụn vang lên. Ta muốn đi trồng hoa. Mau để ta đi trồng hoa. Ta muốn trồng hoa cho nương nương. Kim Ngọc công chúa la hét. Giọng nàng vang vọng khắp đại sảnh. Rồi lao nhanh ra ngoài. Cả thái giám, cung nữ và các mưu sĩ đều bị kéo khỏi trạng thái ngây dại. Gương mặt dần hiện lên sự hoang mang. Bối rối. Điện hạ, công chúa làm sao vậy? Họ ngơ ngác nhìn theo bóng Kim Ngọc công chúa lao ra ngoài. Định chạy đến dìu nàng, hỏi han nàng, nhưng không ai có thể ngăn nổi. Kim Ngọc công chúa gạt phăng những ai cản đường, lao thẳng về phía hậu viện. Chỉ trong chớp mắt, trong đại sảnh chỉ còn lại thượng quan phò mã, Lý Dư, Bạch Ly và vài gia nhân đứng ngơ ngác bên ngoài. Chuyện gì vừa xảy ra? Xem ra công chúa vẫn không muốn uống chén trà của tiểu nữ. Bạch Ly khẽ nói, giọng có chút áy náy và dè dặt. Ánh mắt thượng quan phò mã thoáng chút ngỡ ngàng, nhìn thấy nữ tử ấy vẫn cầm chén trà đứng tại chỗ. Còn cung nữ cầm ấm trà đã cuống quýt đuổi theo công chúa mất rồi. Nữ tử vẫn đứng đó, có phần lúng túng. Không sao, thượng quan phò mã đáp. Đợi khi nào công chúa tâm trạng tốt rồi hãy nói. Nói rồi, ông nhìn ra ngoài cửa sổ xem thời gian. Cũng không còn sớm nữa. Các ngươi mau vào cung yết kiến bệ hạ thì hơn. Ông khẽ cười, dù gì thì đây cũng là hôn sự do bệ hạ ban cho. Ý rằng công chúa có uống trà hay không cũng không quan trọng. Hôn sự đã thành, dù nàng có nhận hay không, thì Bạch Ly vẫn là vương phi của Lý Dư. Bạch Ly mỉm cười cúi chào, đa tạ phò mã, nàng khẽ thêm một câu, đa tạ cữu phụ. Thượng quan phò mã mỉm cười gật đầu, ý bảo bọn họ có thể đi. Ông nhìn theo Lý Dư nắm tay nàng bước ra ngoài, nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại thấy lòng có chút lạc lõng. Ông đưa tay áp lên ngực, cảm giác như vừa mới trông thấy bóng dáng ai đó. Lòng vui mừng lại có chút trống trải. Không sao chứ? Vừa ra khỏi sành, Lý Dư lập tức hạ giọng hỏi. Nhìn sắc mặt của Bạch Ly, nàng có ổn không? Bạch Ly mỉm cười đáp, dĩ nhiên không sao, ta rất ổn. Muốn dùng thân phận trưởng bối để dằn vặt nàng ư? Không dễ đâu, nàng không phải là tân nương bình thường, mà là một tân nương rất đặc biệt. Nghĩ đến đây, nàng lại bất giác nhìn về hướng phủ Đông Dương Hầu, nụ cười càng thêm rạng rỡ. So với Kim Ngọc công chúa, phu nhân của Đông Dương Hầu thật là may mắn. Ngày ấy bà chỉ lộ sắc mặt lạnh nhạt mà chưa bao giờ tìm cách chèn ép nàng. Nếu không, bà hẳn đã được tận mắt chứng kiến một con dâu ác là như thế nào. Ý nghĩ thoáng qua, nàng nhìn về hướng hoàng cung, nụ cười càng đậm. Đi thôi, chúng ta nên vào cung rồi. Vẫn còn một người đang mong chờ để gặp. Cách chương.